Mẹ cả, Cửu Châu phải rời đi hay không, đều là do con quyết, không phải phụ thuộc vào ý muốn của người khác. Lục Nghị Phàm bây giờ mới chịu lên tiếng. Anh bước về phía Cửu Châu, tùy ý cắn một miếng táo mà cô đưa cho, đoạn cười cười mà nói tiếp. Hơn nữa, chúng con sẽ ở dinh thống đốc, nên người yên tâm đi. Dứt lời, anh cầm tay Cửu Châu, kéo cô ra bên ngoài. Ngay cả bữa trưa Lục Nghị Phàm cũng không có hứng thú ăn cùng ông lão Lục, nhất mực lên xe đi về. Cửu Châu vẫn ngoan ngoãn ngồi ra ghế phụ phía sau, tuyệt nhiên không mở miệng nói bất kỳ lời nào. Ngoài đường phố vắng lặng, chỉ có một vài thân ảnh gầy gò kéo áo bông che quá nửa gương mặt, rảo bước thật nhanh trên đường. Đột nhiên, trong đầu Cửu Châu chợt nhớ lại, đã từng có lúc cô rất thích, rất yêu biển xanh và cát trắng. Và cũng đã từng có lần, cô tư tưởng đến một người, một lâu đài cát mỏng manh, yên lặng. Cửu Châu khẽ thở dài, đưa tay vẽ thành một vòng tròn nhỏ trên kính xe. Lục Nghị Phàm nhìn qua gương chiếu hậu, lạnh lùng mà lên tiếng nhắc nhở. Làm bẩn xe tôi, cô có lau dọn được hay không? Thì ra, Lục Nghị Phàm lại còn mắc bệnh sạch sẽ đến mức biến thái như thế nữa. Cửu Châu nghe anh nói cũng dừng tay, lại hướng mắt ra phía ngoài mà nhìn về phía xa xa. Bất chợt, từ phía đằng trước, một chiếc xe màu bạc rẽ đám đông lao lên, bất chấp đường cao tốc một chiều mà lao ngược hướng về phía xe của Lục Nghị Phàm. Ngay khi hai chiếc xe chạm mũi nhau thì bất ngờ dừng lại. Một thanh niên trẻ tuổi mở cửa xe, gấp gáp bước vội xuống, đứng trước mui xe của Lục Nghị Phàm vô cùng sốt sắng. Cửu Châu, ở yên đây. Lục Nghị Phàm cẩn thận căn dặn cô, sau đó mở cửa ung dung bước xuống. Qua kính xe, Cửu Châu trông thấy người thanh niên kia gập tay cúi đầu chào hỏi Lục Nghị Phàm vô cùng lễ phép. Hai người trao đổi vấn đề gì đó, chỉ thấy sắc mặt của Lục Nghị Phàm trầm hẳn xuống. Lúc lâu sau, anh phẩy phẩy tay, người thanh niên cúi gập đầu chào lần nữa, đoạn hớt hải quay đầu xe, đánh lái đi thẳng. Cạch, Lục Nghị Phàm đóng cửa, trực tiếp đánh lái, rẽ sang một con hẻm nhỏ khác. Lần này, tốc độ lái xe của Lục Nghị Phàm rất nhanh, dường như có việc rất gấp gáp đang chờ ở phía trước. Cô có biết bắn súng không? Lục Nghị Phàm bất ngờ cất giọng hỏi. Cửu Châu thoáng chút giật mình, liền sau đó bèn gật gật đầu, nhẹ nhàng đáp. Có đôi chút, nhưng tôi không bắn thạo và chỉ biết dùng súng lục. Tốt, anh chỉ đáp lại vỏn vẹn đúng một chữ, tiếp tục nhấn ga lao vọt lên phía trước. Vì tốc độ lái xe của Lục Nghị Phàm quá nhanh, Cửu Châu có chút sợ hãi. Cô bám chặt lên thành ghế, cố gắng điều hòa khí thở cho được thông suốt. Sau khi ra khỏi khu dân cư, chiếc xe quẹo sang hướng ngoại ô thành phố. Cảnh vật xung quanh nhanh chóng trở nên tiêu điều, vắng vẻ. Cửu Châu quan sát bốn phía, thắc mắc cất giọng hỏi anh. Chúng ta, đang đi đâu vậy? Lục Nghị Phàm không đáp, chỉ rút từ trong hốc xe một khẩu súng lục thuộc vào loại tân tiến và hiện đại bậc nhất bấy giờ. Anh ném súng về phía Cửu Châu, lạnh lùng nhắc nhở. Chuyện đề cử, điên tình. Chút nữa, cô hãy tự biết bảo vệ bản thân. Chương 13, hổ lớn tìm mồi. Lục Nghị Phàm căn dặn xong, liền mở cửa xe, kéo theo Cửu Châu cùng đi phía sau lưng mình. Nhìn bờ vai rắn chắc của anh đang che chắn ở phía trước, Cửu Châu bỗng dưng cảm thấy người đàn ông này thật khác lạ. Xung quanh nơi này chỉ toàn cây cối lớn mọc cao san sát với nhau, tiếng bước chân dẫm lên đống lá khô tạo thành âm thanh hết sức chói tai. Cửu Châu toan muốn cất tiếng hỏi Lục Nghị Phàm, thế nhưng miệng liền bị bàn tay cứng rắn của anh bịt chặt lại. Hai người một trước một sau, cùng nhau bước từng bước thật chậm về phía trước. Theo Cửu Châu suy đoán, chắc chắn ở nơi đây sắp xảy ra một trận truy sát lành ít dữ nhiều. Sột, soạt, Tử Thanh, cho người canh giữ thật kỹ hắn ta, cấm không được để xảy ra bất kỳ một sơ sót nào. Trong không gian tĩnh lặng, bất chợt vang lên giọng nói lanh lảnh của một gã đàn ông. Lục Nghị Phàm lập tức kéo Cửu Châu núp sát sau một bức tường đổ nát, khẽ nghiêng người cẩn thận nhìn về hướng phát ra tiếng nói khi nãy. Căn nhà hoang rột nát nằm sâu trong mảnh rừng rộng mênh mông, bạt ngàn rác và lá khô. Nhìn sơ qua, tuổi đời của ngôi nhà này cũng phải tồn tại trên dưới 30 năm. Những mảng tường cũ kỹ đã bị bong chóc, ố vàng, rêu phong mọc đầy trên mọi ngóc ngách. Gã đàn ông chọc đầu chống hai tay bên hông, trên miệng vẫn còn phì phèo điếu thuốc, gương mặt chằng chịt những vết sẹo dài, trông gã vô cùng gớm ghiếc và dữ tợn. Ánh mắt sắc lạnh của Lục Nghị Phàm đang không ngừng nhìn chằm chằm về phía trước, cảm tưởng như anh có thể ăn tươi nuốt sống gã đàn ông kia bất cứ lúc nào. Cửu Châu vẫn không hiểu, vì sao Lục Nghị Phàm lại liều mạng một thân một mình lao đến đây, mục đích của anh để làm gì chứ? Gã thanh niên Tử Thanh từ phía trong nhà hoang rảo bước ra bên ngoài, trên mặt gã vẫn còn rịn vài tầng mồ hôi, hơi thở nặng nề hết sức khó nhọc. Anh Tài, mọi thứ đã sắp xếp ổn thỏa, chỉ đợi ông lớn hạ lệnh là chúng ta tiến hành xử lý. Gã Tài chọc ném mẩu thuốc xuống đất, há miệng cười khênh khệch, đoạn phẩy tay ra hiệu cho Tử Thanh cùng nhau đi vào trong nhà. Lục Nghị Phàm hừ lạnh, quay sang nhìn Cửu Châu, ánh mắt có chút phức tạp. Cô ở yên đây chờ tôi sẽ quay lại sớm. Hiện tại, đám người bên trong không biết hung hãn đến mức nào, số lượng đông hay ít. Tuy nhiên, Cửu Châu thừa hiểu, nếu cô để một mình Lục Nghị Phàm bước vào kia, chắc chắn anh sẽ gặp nguy hiểm. Thống đốc cũng là người bằng da bằng thịt. Anh đâu phải thần thánh mà một mình đòi xông vào kia. Nghe Cửu Châu đáp, Lục Nghị Phàm khẽ nhăn mặt. Cô nên nhớ, tôi thừa sức bẻ gãy cổ đám người này trong nháy mắt. Chỉ sợ cô làm ngáng chân tôi. Vậy thì ngay từ đầu anh còn đem tôi theo làm gì? Trước sự bướng bỉnh của Cửu Châu, Lục Nghị Phàm đành lắc đầu bất lực. Được, nếu cô đã muốn liều mạng, vậy thì anh sẽ đáp ứng ngay lập tức. Âu cũng là để xem tân phu nhân thống đốc có bản lĩnh hơn người đến đâu. Lục Nghị Phàm đi trước, mỗi bước đi của anh đều cố gắng không để phát ra bất kỳ âm thanh nào khác. Tác phong uy lãnh hoàn hảo, trên tay cầm một khẩu súng nhỏ, tuy nhiên sức công phá lại không phải hạng tầm thường. Chát, chát, càng đến gần cánh cửa chính của căn nhà hoang, âm thanh chói tai bên trong phát ra lại càng rõ rệt. Giọng nói hằm hè của gã tài chọc không ngừng vang lên. Đánh nó thật mạnh vào. Nói, mày giấu tiền ở đâu? Nếu còn không khai ra, tao sẽ cắt lưỡi mày. Đây là lần đầu tiên Cửu Châu phải đối mặt với tình huống nguy hiểm như thế này, bởi vậy thâm tâm cô không tránh khỏi lo lắng. Bàn tay Cửu Châu nắm thật chắc cò súng, sẵn sàng lên đạn bất cứ lúc nào. Chát, chát, tiếng roi ra vẫn vang lên liên tục, hòa lẫn tiếng chửi bới thô tục của đám người này. Vừa lúc hai người bước đến bên cửa, bàn tay Cửu Châu vô thức va phải cạnh tường, làm một mảng xi măng mục nát đổ rầm xuống dưới nền đất. Âm thanh trong nhà lập tức im bặt. Lục Nghị Phàm vòng tay đẩy Cửu Châu ra phía sau lưng mình, đoạn nhòi người vào bên trong, trực tiếp bóp cò súng. Đoàng! Một loạt đạn inh tai nhức óc vang lên, mùi khói súng bay ra nồng nặc, Lục Nghị Phàm đứng giữa cửa chính, bàn tay còn vương bụi súng, nhếch miệng cười lạnh. Phía bên trong căn nhà hoang kia có 6 gã đàn ông bặm trợn, trên tay lăm lăm dao nhọn và súng săn đang thay nhau đánh đập một người thanh niên thư sinh, anh Tuấn. Chú Lục! Sao? Chú lại đến đây? Trông thấy Lục Nghị Phàm, người thanh niên hết sức ngạc nhiên. Anh đưa mắt nhìn Lục Nghị Phàm, hơi thở đứt quãng yếu ớt, trên người chẳng chịt vết thương dịn máu. Chết tiệt! Tài chọc quát ầm lên mà chửi thề, nhìn Tử Thanh, thuộc hạ thân cận của gã đang nằm chết trong vũng máu tươi, hai mắt còn không kịp đóng, cơn uất hận trong lòng gã sục sôi mãnh liệt. Phát súng khi nãy Lục Nghị Phàm bắn ra đã trực tiếp xuyên thủng qua đầu Tử Thanh, khiến hắn ta chết mà chưa kịp ngáp. Lục Nghị Phàm tựa như con hổ lớn, đói khát đi tìm mồi, khí thế cao lãnh chọc thủng trời, khẽ cong môi cười khẩy. Dám bắt cóc cháu trai của thống đốc quân, chúng mày là muốn chết. Chương 14, đi chết đi, thống đốc đại nhân. Thống đốc quân, gương mặt tài chọc lập tức méo sạch. Không ai trong đất nước này mà chưa nghe qua cái tên thống đốc quân Lục Nghị Phàm thuộc dòng họ Lục Nghị danh bất hư truyền, danh vọng đỉnh cao, tuyệt tình tuyệt nghĩa. Thống đốc quân, tài chọc lắp bắp nói. Gã không thể ngờ, tùy tiện bắt cóc một thanh niên con nhà giàu hòng sơ múi chút tiền, vậy mà lại chọc nhầm đến tận thống đốc quân. Đã chót dại, đành phải liều một phen. Hơn nữa, trong tay gã hiện giờ vẫn còn đang nắm giữ cháu trai của Lục Nghị Phàm. Hừ, dù mày có là thống đốc quân đi chăng nữa, nhưng nếu mày dám nhích lên một bước, tao chắc chắn sẽ bắn chết hắn ngay. Tài chọc quyết định liều một phen. Nếu may mắn bắt cóc được cả thống đốc quân, chắc chắn số tiền mà gã thu về sẽ lớn đến nhường nào. Nghĩ là làm, tài chọc bèn hất hàm ra hiệu cho đàn em, đem cháu trai của Lục Nghị Phàm chắn lên phía trước, vênh mặt tự đắc. Chú Phàm, đừng lo cho cháu không sao cả. Người thanh niên yếu ớt nhắc nhở. Hiện tại khắp người anh đều đã chẳng chịt vết thương, cơ thể vô cùng yếu ớt. Lục Nghị Phàm không đáp, hất mặt nhìn đám thuộc hạ của tài chọc đang giơ dao, ngắm súng về phía mình, thái độ thản nhiên như không. Ngay khi đám tài chọc cứ nghĩ, Lục Nghị Phàm bị dồn vào thế bí, chắc chắn phải cắn răng đầu hàng thì ngay tức khắc, tình thế đã hoàn toàn thay đổi. Lục Nghị Phàm đưa mắt quan sát. Phía góc bên phải có một thùng vôi trắng đã mốc meo dựng ở đó. Phốc! Lục Nghị Phàm bất ngờ nhòi người sang bên phải, lăn một vòng tròn, dồn sức dùng chân hất tung thùng vôi về phía đám người tài chọc. Chúng bị bất ngờ, không kịp phản ứng, hoảng hốt đưa tay che mắt. Lục Nghị Phàm thừa thời cơ xông lên, vung tay kéo mạnh cháu trai về phía mình, đoạn đẩy mạnh anh về phía ngoài cửa. Người thanh niên loạng choạng ngã khuỵu xuống dưới đất, Cửu Châu đang đứng ở gần đó lập tức lao lên, kéo người thanh niên vào trong góc an toàn. Anh ở yên đây. Tôi vào phụ Lục Nghị Phàm. Người thanh niên hé mắt nhìn Cửu Châu, đáy mắt có chút đờ đẫn. Người con gái này vô cùng xinh đẹp, tuy nhiên không mỏng manh, yếu đuối, trái lại ngữ khí lại vô cùng quật cường. Cửu Châu xoay người, lên nòng súng, lao vào bên trong nhà kho. Đám người tài chọc hai mắt đỏ ngầu, bị vôi trắng làm cay xót mắt,

Cửu Châu vẫn đang loay hoay nếm thử gia vị, bỗng cảm thấy vòng eo của mình bị một bàn tay cứng ngắc siết chặt lấy. Phu nhân Cửu, cô là đang muốn quyến rũ cháu trai của tôi hay sao? Chương 16, ăn vạ. Anh ăn nói hàm hồ gì vậy? Cửu Châu bực bội gắt gỏng. Mã Thuần là cháu trai của anh đấy. Cô nhìn thẳng vào mắt Lục Nghị Phàm, không quên nhấn mạnh lại một lần nữa. Bàn tay đang nắm chặt eo của Cửu Châu càng thêm siết chặt hơn, khiến cô phải nhăn mày la lên thất thanh. Đau. Khóe miệng Lục Nghị Phàm khẽ nhếch, sau đó buông tay khỏi eo nhỏ Cửu Châu, không quên mở lời đe dọa. Chăm sóc tốt cho Mã Thuần. Một giờ nữa tôi phải quay lại Nhật Bản giải quyết một số chuyện. Nếu cô sau lưng tôi lén lút quan hệ vô tổ chức, tôi sẽ trừng phạt cô thích đáng. Không để Cửu Châu kịp mắng lại mình, Lục Nghị Phàm đã nghênh ngang rời đi. Làn da trắng ngần của Cửu Châu lúc trắng lúc xanh, anh xem cô là thứ phụ nữ chắc nết đến thế ư. Tuy nhiên, vì Lục Nghị Phàm sắp rời đi, Cửu Châu sẽ có một khoảng thời gian yên tĩnh. Do vậy, cô chợt cảm thấy thâm tâm thoải mái hơn rất nhiều. Cô cẩn thận múc cháo tổ yến ra chén, nhờ Lạc Xuyên đem lên cho Mã Thuần dùng thử. Phu nhân, người cũng đã vất vả rồi, nên ăn một chút gì đó. Lạc Xuyên không quên nhắc nhở Cửu Châu. Cô gái nhỏ này đã loay hoay dưới bếp gần 5 tiếng đồng hồ rồi. Cửu Châu mỉm cười lắc đầu, bỗng dưng trên nhà truyền tới một loạt âm thanh hỗn tạp, tựa như tiếng cãi vã. Cô tháo tạp dề, chỉnh lại váy áo, sau đó rảo bước lên phía trên sảnh chính. Trong không gian rộng lớn, Lục Nghị Phàm đang ngồi dựa lưng lên thành ghế sofa, hai chân vắt chéo nhau, nhìn kẻ đối diện bằng một nửa con mắt. Phương Tịnh Thanh nước mắt ngắn dài, khép nép đứng sau lưng một người đàn ông tuổi ngoài tứ tuần, gương mặt ông ta đỏ ngầu, cơ hồ như đang rất tức giận. Trái với biểu cảm của hai người họ, thái độ của Lục Nghị Phàm lại vô cùng bình thản. Anh tựa như một cục sắt đá, dù cho ném, đạp, hay đập vỡ, thậm chí là nghiền nát thì trên gương mặt vẫn chỉ giữ nguyên một biểu cảm lạnh lùng, vô tình đến như thế. Lục Nghị Phàm, người đàn ông hất hàm kêu lớn. Cậu dám bội ước với Phương gia. Cậu nên nhớ hai nhà chúng ta đã có giao hẹn từ trước, Tịnh Thanh và cậu sẽ kết hôn với nhau cơ mà. Thì ra, ông ấy chính là Phương Chiết, cha đẻ của Phương Tịnh Thanh. Bởi sự việc Lục Nghị Phàm đột ngột lấy vợ, Phương Chiết không chịu được mà đến tận đây để nói cho ra nhẽ. Xem ra, Lục Nghị Phàm lần này rơi vào thế khó xử rồi. Phương Chiết đưa mắt liếc xéo Cửu Châu, nhếch môi nở nụ cười châm chọc. Con hồ ly tinh kia rốt cuộc đã giở trò gì mà chỉ trong vòng một đêm đã quyến rũ được cậu, hả? Lục Nghị Phàm đặt tách trà xuống bàn. Âm thanh đáy cốc chạm mạnh lên bàn kính hết sức chói tai. Anh hơi nghiêng nghiêng đầu, nhìn chồng vali mà Phương Tịnh Thanh đem theo khi nãy, không nhịn được mà phì cười. Sao vậy, chú Phương? Đem cả vali đến đây để ăn vạ ư? Phương Chiết hừ lạnh, nhếch môi đáp. Vì hôn ước giữa hai nhà, người ngoài đều đã biết, Tịnh Thanh đã từ chối rất nhiều cuộc hôn ước khác. Nếu bây giờ cậu không kết hôn với con bé, mặt mũi nhà họ Phương ném cho chó gặm à? Ý chú là muốn Phương Tịnh Thanh chuyển tới phủ thống đốc. Lục Nghị Phàm khẽ chau mày, dáng vẻ không vui mà hỏi ngược lại. Phương Chiết cũng rất thẳng thắn, gật đầu chắc chắn. Có lẽ, ông ta thừa biết, hiện tại nếu ép Lục Nghị Phàm phải cưới Phương Tịnh Thanh, anh nhất mực sẽ không đồng ý. Nhưng nếu để Phương Tịnh Thanh chuyển tới ở trong phủ thống đốc, đường dài lắm ngựa hay, lo gì có ngày anh hùng không thể vượt qua ải mỹ nhân được. Nhìn gương mặt thanh thuần có chút đáng thương của Phương Tịnh Thanh, Cửu Châu chỉ khẽ tặc lưỡi. Bản thân cô thì muốn thoát ra khỏi cuộc hôn nhân bắt buộc này, vậy mà Phương Tịnh Thanh lại muốn lao đầu vào thứ tình yêu không có hồi đáp. Thật là trêu ngươi. Chương 17, mách lẻo mẹ ruột. Dường như, sau một hồi ngẫm nghĩ, cuối cùng Lục Nghị Phàm đã đưa ra quyết định thông suốt. Anh đứng dậy, bước về phía cửa tủ trưng bày rượu, nhẹ nhàng lấy ra một chai champagne, nhếch miệng nói. Được. Nếu Phương Tịnh Thanh đã muốn ở lại đây, cháu đồng ý. Tuy nhiên, hạn trong vòng một tháng. Sau một tháng mời Phương Tiểu Thư trở về nhà của mình. Cứ xem như một tháng này là để hai đứa vun đắp tình cảm đi. Phương Chiết mãn nguyện nở nụ cười rộng đến tận mang tai, còn không quên đánh mắt ra hiệu cho Phương Tịnh Thanh, đắc ý, hả hê vô cùng. Sau khi Phương Chiết rời đi, Phương Tịnh Thanh nắm chặt quai vali, cắn cắn môi nhìn Lục Nghị Phàm, dè dặt mà hỏi. Anh Phàm, em có thể ở đâu được? Lục Nghị Phàm phẩy tay gọi quản gia tới, hờ hững căn dặn. Phòng kho cuối hành lang tầng 5 vẫn còn bỏ trống, ông hãy cho người đến đó lau dọn để Phương Tiểu Thư dọn vào ở tạm. Vị quản gia già nhanh chóng gật đầu, sau đó quay người rời đi. Anh Phàm, anh cho em ở trong nhà kho. Sao vậy? Phương Tiểu Thư không muốn ở đó. Các phòng khác đều để cho vệ sĩ và người làm ở, chỉ còn phòng đó trống thôi. Trước thái độ lạnh lùng của anh, Phương Tịnh Thanh mặc dù vô cùng uất ức, thế nhưng vì mục đích chính thống của mình, cô ta đành phải ôm cục tức mà nhẫn nhịn. Cửu Châu vẫn đứng yên lặng từ nãy, thâm tâm hiện tại đang rất phức tạp. Nếu Phương Tịnh Thanh đã chuyển vào đây ở, chắc chắn cuộc sống sau này của cô sẽ không được yên ổn. Tuy nhiên, mặc dù Phương Tịnh Thanh có hơn cô nhiều tuổi đi chăng nữa, Cửu Châu vẫn thừa sức để đối phó. Cô khẽ đưa mắt liếc nhìn đồng hồ, đoạn hướng về phía Lục Nghị Phàm mà nhắc nhở. Còn 15 phút nữa sẽ đến giờ bay của anh. Lục Nghị Phàm chau mày, bước đến bên cạnh Cửu Châu, dùng bàn tay lạnh lẽo của mình mà nhẹ nhàng nâng cằm cô lên. Đôi mắt long lanh, to tròn của Cửu Châu chớp chớp, tựa như cánh bướm xinh đẹp kiêu kỳ. Nếu quan sát kỹ, Lục Nghị Phàm có thể thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân mình ở ngay trong tròng mắt bé nhỏ của cô. Em dám lên tiếng dậy bảo tôi. Trên đầu Cửu Châu chảy đầy vạch đen. Cô có ý tốt nhắc nhở anh kẻo trễ chuyến bay, vậy mà anh lại nghĩ cô đang lên tiếng dậy bảo mình. Người đàn ông này tự luyến phải biết. Mặc kệ ánh mắt hằn học của Phương Tịnh Thanh đang nhìn chằm chằm về phía hai người, Lục Nghị Phàm vươn tay siết chặt Cửu Châu vào trong vòng ngực cứng rắn của mình, nhếch môi cười xấu xa. Ngoan, 3 ngày sau tôi sẽ trở về. Lục Nghị Phàm cùng một vài tùy tùng thân cận lập tức lên xe rời đi. Cửu Châu cũng quay lưng bước lên trên tầng. Trước khi đi, cô không quên dặn dò Phương Tịnh Thanh. Tịnh Thanh, nếu có việc gì chưa rõ, cô cứ nói với tôi nhé. Phương Tịnh Thanh xách vali bước vào phòng kho, bàn tay vì quá uất ức mà nắm thật chặt, móng tay ghim sâu vào từng thớ thịt. Tuy nhiên, cô ta lại không hề cảm thấy đau buốt. Nỗi ghen tuông, thù hận đã làm lu mờ toàn bộ cơn đau từ da thịt truyền lại. Phương Tịnh Thanh ném vali vào một góc, tùy ý lôi điện thoại ra gọi. Đầu dây bên kia, một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên ngay lập tức. Tịnh Thanh, con có chuyện muốn gặp gì sao? Dì Năm, Phương Tịnh Thanh ôm miệng khóc rưng rức. Tiếng khóc vang vọng trong cả căn phòng, tựa như có điều gì vô cùng oan ức lắm đang xảy ra với cô ta. Dì Năm được nhắc tới kia vội vàng lên tiếng an ủi Phương Tịnh Thanh, không quên nhắc nhở. Nghị Phàm lại làm gì có lỗi với con phải không? Để dì xử lý nó. Dì Năm mà Phương Tịnh Thanh gọi chính là mẹ ruột của Lục Nghị Phàm. Bà yêu thương Phương Tịnh Thanh như con gái ruột, bởi vậy mới quyết định hứa hôn cho cô ta và Lục Nghị Phàm từ nhỏ. Sau khi khóc lóc một hồi lâu, Phương Tịnh Thanh mới nức nở lên tiếng. Dì Năm, anh Phàm đã kết hôn với một người phụ nữ khác. Dì không biết hay sao? Cái gì? Siêu Dung, mẹ Lục Nghị Phàm vì quá bất ngờ mà đánh rơi cả tách cà phê trên tay. Nó kết hôn khi nào, ở đâu, vì sao dì là mẹ ruột của nó mà lại không hề hay biết? Khóe môi Phương Tịnh Thanh khẽ cong. Dì à, anh ấy vì người đàn bà kia mà đã hủy hôn với con rồi. Chương 18, âm mưu hèn hạ. Phương Tịnh Thanh cúp máy, nở nụ cười vô cùng mãn nguyện. Siêu Dung hiện tại đang ở Mỹ, sau khi nghe tin Lục Nghị Phàm ngang nhiên thành hôn chỉ trong một đêm, bà vô cùng tức giận, tức tốc sắp xếp hành lý, trở về dinh thự thống đốc ngay trong đêm. Cửu Châu vẫn không hề hay biết phủ thống đốc sắp xảy ra việc lớn. Mã Thuần vẫn nằm ngủ ly bì trên phòng, hoàn toàn không nhấc chân ra khỏi cửa. Chỉ còn một mình trong phòng, Cửu Châu khẽ đưa mắt liếc nhìn lại lần nữa căn phòng tân hôn. Hoa cưới vẫn còn tỏa mùi thơm ngát, dịu nhẹ mà không khó chịu một chút nào cả. Cô vẫn chưa từng nghĩ, 18 tuổi xuân, bản thân mình đã lấy chồng, kết hôn, càng chớ trêu thay, vào đêm tân hôn cô mới biết bản thân bị lừa gả cho người khác. Cửu Châu bước về phía tủ đồ của mình, lấy từ bên trong góc một tấm ảnh nhỏ chụp 4 người trong gia đình cô. Khi ấy, Cửu Châu vẫn còn nở nụ cười rạng rỡ. Cộc, cộc, ngoài cửa phòng chợt vang lên tiếng gõ. Cửu Châu đưa tay lau nước mắt, cất vội tấm ảnh vào bên trong, nhẹ nhàng mở cửa. Phương Tịnh Thanh cười tươi đứng bên ngoài, cặp mắt khẽ đảo một vòng, bày ra bộ dạng hiền lành mà nói. Chị Cửu Châu, em có thể nói chuyện với chị một lát được không? Sau sự việc ngày hôm trước, Phương Tịnh Thanh có chút e dè Cửu Châu nhiều hơn. Cửu Châu mở rộng cửa để Phương Tịnh Thanh bước vào, không quên rót cho cô ta một tách trà nóng. Tịnh Thanh uống được trà hoa hồng hay không? Phương Tịnh Thanh gật gật đầu đáp. Em thích nhất là nước hoa hồng đấy. Chị dâu thật khéo hiểu chuyện. Ồ, thực ra tôi không thích nước hoa hồng. Thế nhưng Lục Phàm có vẻ nghiện loại trà này, trong phòng lúc nào cũng phải có. Nụ cười trên môi Phương Tịnh Thanh chợt căng cứng lại. Trong suy nghĩ của cô ta, Cửu Châu là đang muốn công kích, chế giễu Tịnh Thanh. Tịnh Thanh nuốt một ngụm nước hoa hồng, bắt đầu dở giọng mà nói. Chị Cửu Châu à, sự việc hiểu nhầm lần trước, mong chị bỏ qua cho em. Cửu Châu vốn dĩ không muốn so đo nhiều chuyện, do vậy liền lắc đầu từ chối. Không sao, Phương Tiểu Thư đừng để bụng. Tôi đã không còn suy nghĩ gì nữa. Khóe môi Phương Tịnh Thanh khẽ cong, đưa mắt liếc nhìn đồng hồ treo tường. Hiện tại thời gian đã điểm 11 giờ tối, Diêu Dung chắc chắn đã sắp về đến nơi. Trong suốt buổi nói chuyện, Phương Tịnh Thanh chỉ kể lại những gì đã trải qua trong quá khứ. Cửu Châu cũng niềm nở đáp lại, sự việc kia, coi như chưa từng xảy ra. Ở phía ngoài cửa, bất chợt vang lên tiếng động cơ xe rền rĩ. Hai mắt Phương Tịnh Thanh lóe sáng, vội vàng quay sang Cửu Châu, kéo tay cô bước xuống dưới lầu, rối rít mà nói. Chị Cửu Châu, em có một bất ngờ này này tặng cho chị. Cửu Châu vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, bị Phương Tịnh Thanh kéo đến bậc thềm cầu thang, nhoẻn miệng cười đầy phức tạp. Tịnh Thanh, có chuyện gì muốn nói ư? Bà chủ đã về. Phía ngoài cửa, giọng nói của quản gia vang lên vô cùng rõ ràng, rành mạch. Tất cả người làm trong biệt thự đều cúi đầu chào Diêu Dung. Bà đeo một cặp kính đen thời trang, tóc dài vấn cao, dáng điệu cao quý, nhàn nhã bước từng bước vào trong nhà. Vừa lúc Phương Tịnh Thanh trông thấy bóng dáng của Diêu Dung, gương mặt thanh thuần của cô ta đã hoàn toàn thay đổi, nước mắt ẩng ẩng bắt đầu trào ra, khóc lóc lên tiếng van xin ầm ĩ. Em biết em không nên đặt chân vào đây. Chị dâu, em rất thương anh Phạm, xin chị cho em ở lại. Phương Tịnh Thanh vừa nói vừa lắc mạnh cánh tay của Cửu Châu, điệu bộ đáng thương vô cùng. Cửu Châu dùng sức giật tay cô ta ra khỏi mình, bực bội gắt lên. Phương Tịnh Thanh, cô lại định giở trò gì? Trò gì ư? Cô xem thì biết. Phương Tịnh Thanh nhoẻn miệng cười đắc ý, đoạn ngả người ra phía sau, trực tiếp lăn người xuống dưới cầu thang. Một khắc trước khi cả cơ thể cô ta đập mạnh xuống nền đất, Phương Tịnh Thanh vẫn kịp nhếch môi cười khẩy trong lòng. Cửu Châu, xem tôi dạy dỗ cô như thế nào cho phải phép. Chương 19, cô không phải con dâu của tôi. Diêu Dung hoảng hốt lao lên phía trên, vòng tay đỡ lấy Phương Tịnh Thanh. Cô ta ngã từ trên cao xuống, lăn vài vòng trên bậc cầu thang, cả người đập mạnh xuống nền đất, ngất lịm ngay tức khắc. Tịnh Thanh, Tịnh Thanh, người đâu? Diêu Dung la lên thất thanh. Quản gia Lý vội vàng chạy tới, nhanh chóng sai người gọi xe cứu thương. Sau một thoáng sững sờ, Cửu Châu không thể nào ngờ, một người con gái với vẻ ngoài thanh thuần, hiền lành như Phương Tịnh Thanh lại có thể tự làm tổn thương chính mình chỉ vì muốn hãm hại cô. Bàn tay vẫn giơ trên không của Cửu Châu dần được hạ xuống. Cô bước nhanh về phía Phương Tịnh Thanh, muốn xem vết thương của cô ta thế nào. Chát, một cái tát trời giáng lập tức đáp thẳng xuống gương mặt xinh đẹp của Cửu Châu. Diêu Dung nhìn cô bằng ánh mắt hằn học, hằm hè trong cuống họng. Cô chính là ả đàn bà mà Nghị Phàm mới cưới về. Thứ đàn bà lòng dạ rắn độc. Qua tác phong và cách xưng hô của người làm đối với bà ta, Cửu Châu đã đoán ra người phụ nữ trước mặt này chính là dì Năm, mẹ ruột của Lục Nghị Phàm. Cô để mặc cho một bên má đã bị đỏ rát, lễ phép trả lời. Vâng, tôi là Cửu Châu, vợ của anh Lục. Câm mồm. Diêu Dung nghiến răng ken két, dùng tay chỉ thẳng vào mặt Cửu Châu mà quát. Cô không phải là con dâu của tôi. Vĩnh viễn cũng không phải con dâu của tôi. Hãy nhớ lấy và cút xéo ngay khỏi cái gia đình này lập tức. Diêu Dung dậm chân chửi bới. Phương Tịnh Thanh đã được chuyển vào bệnh viện nhanh chóng. Nhìn sơ qua vết thương của cô ta, cũng không có gì đáng e ngại. Phương Tịnh Thanh rất khôn khéo, cô ta biết cách ngã như thế nào để tránh né tối đa tổn thương ở vùng đầu. Do vậy, cơ thể chỉ bị vài vết bầm tím. Trước thái độ căm ghét của Diêu Dung, Cửu Châu vẫn rất bình thản. Cô nhìn thẳng vào mắt bà ta, quật cường mà đáp. Thưa phu nhân, dù phu nhân không muốn, nhưng tôi vẫn là vợ đích danh trên giấy kết hôn của thống đốc. Nếu bây giờ phu nhân muốn đuổi tôi ra khỏi nhà, không sao, tôi sẽ đi. Nhưng cho đến khi thống đốc về, chúng tôi vẫn là vợ chồng hợp pháp. Thực ra, Cửu Châu cũng không muốn ở lại trong phủ thống đốc một chút nào cả. Cô luôn cảm thấy bản thân bị kìm kẹp, giam giữ, mất dần đi sự tự do. Được chuyển ra ngoài sống, đây là điều Cửu Châu cảm thấy thoải mái nhất. Nếu ông trời đã tạo cho cô cơ hội thì tội gì mà không nhanh tay nắm lấy. Lời nói của Cửu Châu như dội vào mặt Diêu Dung một gáo nước lạnh. Cô nói vậy chẳng khác gì Diêu Dung thân là mẹ chồng mà lại đuổi con dâu ra khỏi nhà. Bà ta tức đến nghẹn họng, nhìn Cửu Châu bằng ánh mắt căm ghét sâu tận xương tủy. Được, nếu cô đã muốn như vậy, thì mau gói ghém hành lý mà cút xéo khỏi đây ngay cho tôi. Tịnh Thanh là con dâu của tôi, cô đừng hòng cướp đi vị trí của nó. Nói xong, Diêu Dung quay gót bước ra phía cửa. Trong sảnh chính lúc này chỉ còn một mình Cửu Châu đang đứng lặng ở bên dưới. Khóe môi cô khẽ nhếch. Xem ra, trên đời này, lòng dạ con người vẫn là thứ đáng sợ nhất. Cửu Châu, nếu cô không chê, có thể dọn đến nhà tôi ở. Mã Thuần đứng ở phía bên trên lầu, hai tay dựa vào lan can, nhẹ nhàng nói. Mặc dù anh nói thế, nhưng Mã Thuần thừa hiểu, cô gái nhỏ này chắc chắn sẽ không rời đi. Cửu Châu ngước nhìn anh, có chút bối rối. Chắc chắn, Mã Thuần đã chứng kiến được toàn bộ cuộc cãi vã khi nãy giữa cô và Diêu Dung, liền nở nụ cười gượng gạo. Cảm ơn ý tốt của anh. Nhưng tôi sẽ dọn ra ngoài ở, chỉ ít đến khi thống đốc trở về. Cửu Châu nói xong liền xoay người bước lên phòng, chuẩn bị dọn dẹp đồ đạc, bờ môi căng mọng nhẹ nhàng cong. Chương 20, chuyển đến nhà Mã Thuần. Cửu Châu xách vali hành lý, bình thản bước ra bên ngoài. Siêu Dung đã từ bệnh viện trở về, khoanh tay nhìn chằm chằm về phía cô, nở nụ cười khinh bỉ. Cũng may cho cô Tịnh Thanh không bị thương quá nghiêm trọng. Nếu con bé xảy ra chuyện gì, tôi chắc chắn sẽ bóp chết cô. Phu nhân, Cửu Châu thẳng thắn đáp. Tôi không đẩy ngã Phương Tịnh Thanh. Phu nhân sẽ không tin, nhưng điều tôi nói là sự thật. Có trời Diêu Dung mới tin Cửu Châu. Bà ta bĩu mối, hất hàm bước lên trên lầu. Cửu Châu khẽ nhún vai, sau đó kéo vali bước ra phía ngoài cổng. Mã Thuần cũng đã khôi phục sức khỏe. Anh chạy theo Cửu Châu, gọi lớn. Cửu Châu, để tôi đưa cô đi. Sau sự việc xảy ra ở căn nhà hoang, Mã Thuần có ấn tượng rất sâu sắc đối với cô gái nhỏ này. Mặc dù anh và Lục Nghị Phàm không phải họ hàng thân thích, chỉ là chú cháu họ xa, thế nhưng hai người thân thiết nhau như ruột thịt. Cửu Châu nhìn anh cười đáp. Sức khỏe của anh chưa hồi phục hẳn, hãy cứ ở nhà nghỉ ngơi. Mã Thuần không yên tâm để cô đi một mình, lập tức lắc đầu phủ định. Không được. Lên xe đi, tôi sẽ đưa cô đến nơi an toàn. Cửu Châu hiện tại chưa biết đi đâu, về đâu. Chỉ có ngôi nhà của cô ở bên kia thành phố là chốn dung thân duy nhất để về. Tuy nhiên, nghĩ những gương mặt thân quen mà lòng người lại xa cách, Cửu Châu không muốn quay lại nữa. Hai bàn tay cô đan chặt vào nhau, khẽ buông ra một tiếng thở dài. Mã Thuần cũng rất tinh ý, anh nhận ra ngay nỗi niềm ẩn chứa bên trong con người Cửu Châu. Cô luôn mạnh mẽ là thế, nhưng trái tim cũng yếu đuối vô cùng. Cô muốn về khách sạn ở tạm. Mã Thuần cất tiếng hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ rối ren trong đầu Cửu Châu. Bây giờ chỉ có phương án duy nhất là vào khách sạn ở tạm, chờ đến khi Lục Nghị Phàm quay lại. Nếu không, Diêu Dung chắc chắn sẽ không chịu cho cô ở dinh thống đốc. Dù sao bà ta cũng là mẹ của Lục Nghị Phàm, trên danh nghĩa là mẹ chồng của cô, làm sao cô dám vô lễ. Mã Thuần đưa mắt nhìn cô qua gương chiếu hậu, mỉm cười nói. Biệt thự riêng của tôi cách đây không xa. Cửu Châu, hãy đến đó ở tạm, chờ chú Lục trở về. Mặc dù Cửu Châu vô cùng khó xử, nhưng cuối cùng dưới sự khuyên bảo nhiệt tình của Mã Thuần, cô bèn gật đầu đồng ý. Mã Thuần vốn là một nhà điêu khắc có tiếng trong giới nghệ thuật. Cha mẹ anh đã ly hôn, đều chuyển sang Pháp và Canada sinh sống. Mã Thuần không theo cha hay mẹ, quyết định chọn cho mình con đường riêng, ở lại đất nước này và tạo dựng tên tuổi cùng sự nghiệp. Chiếc xe dừng lại trong khuôn viên biệt thự. Chỉ có duy nhất hai người giúp việc được làm việc ở trong đây. Mã Thuần vốn không thích ồn ào, càng giảm thiểu số lượng người tiếp xúc bao nhiêu, anh càng cảm thấy thoải mái bấy nhiêu. Theo sự sắp xếp của Mã Thuần, Cửu Châu được ở trong một căn phòng riêng rất sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi. Cô cảm thấy vô cùng hài lòng, mỉm cười cảm ơn Mã Thuần rối rít. Về phía Phương Tịnh Thanh, sau khi được xuất viện, cô ta ngang nhiên đi lại tự do trong dinh thống đốc. Siêu Dung cưng chiều cô ta không khác gì con dâu của mình. Hừ, dì đã tống cổ ả đàn bà kia ra khỏi nhà. Từ nay con cứ yên tâm ở lại đây. Có dì đứng ra bảo vệ, không phải lo lắng bất kỳ một điều gì cả. Phương Tịnh Thanh sung sướng đến run người, vươn tay ôm chặt Siêu Dung. Nước đi này của cô ta đã thành công mỹ mãn. Tuy nhiên, đây chỉ là kế sách tạm thời. Muốn đường đường chính chính bước vào trong căn nhà này, cô ta phải tiêu diệt tận gốc Cửu Châu. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện: Chồng độc tài cưỡng hôn tôi. Cô vợ quê mùa của tổng tài thâm sâu. Dụ dỗ đại luật sư. Điện Đức Hoàng. Sáu bảo thiên tài, Daddy mặt thân hãy chờ đó. Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi. Chiến thần cuồng phong. Phú đại gia ở rể. Cô vợ khế ước của tổng tài. Một thai sáu bảo bảo. Một thai ba bảo bảo. Chồng tôi là tổng tài phúc hắc. Yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Vô tình cưới được tổng tài. Vương phi đa tài đa nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.